Thánh Vũ Xưng Tôn, chương 57, trong lúc chiến đấu đột phá. Góc truyện audio.com. Trận chung kết trên lôi đài. Mặt đất một mảnh hỗn độn. Từng đạo khe nứt lớn đan xem trải dài phiến trên khối đá khối vỡ vụn. Hai đạo thân ảnh ngươi tiến ta lui. Thân hình chằng chịt, đang tiến hành hoa mắt giao phong. Không có từng quyền trầm đục. Chỉ có âm thanh xé gió và làm cho người xem xê dịch trong kinh ngạc. Những người có nhãn lực đều hiểu rõ trong đó hung hiểm như thế nào. Như vậy cũng tốt so với hạ cờ vây. Chỉ có nước cờ dở mới có thể lỗ mãng xuất thủ vô ích. Đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, mà cao thủ thì là bố cục toàn trường. Ẩn núp, trưởng khống đối thủ hướng đi. Tìm khuyết điểm, một kích mất mạng, lúc này trong tràng hai người chiến đấu. Mỗi chiêu đều có dụng ý của nó. Trải qua một hồi dò xét lẫn nhau đầy đủ rõ ràng. Trong nội tâm Minh Bạch thăm dò không hề tất yếu. Gặp được kỳ phùng địch thủ. Chỉ có thi triển bản lĩnh. Võ học đến lúc cuối cùng quyết ra thắng bại. Chỉnh thể mà nói, hai người này đều có điều cố kỵ. Làm sở nghị kiêng kỵ chính là sự khủng bố của đối phương. Cùng với hắc kim chảo sắc bén, trực giác nói cho hắn biết, nếu là dính vào thứ này, tư vị tất nhiên không dễ chịu. Chảo bên trên mặc dù không độc, lại thắng được kịch độc, thân chúng độc dược còn chống chịu được. Nếu như không cẩn thận chúng thử chảo, eo bụng sẽ bị lập tức bị xé ra. Sở Thiên thì là lo lắng đối thủ bạo phát toàn lực. Mỗi một chiêu bổ sung nguyên lực hơn xa lúc trước, uy lực chiêu số gia tăng mãnh liệt. Giơ tay nhấc chân đều tạo thành khả năng trọng thương. Mặt khác, tinh huyết đoạn có thể vận chuyển huyết dịch, bổ sung thể năng, như so với sức chịu đựng, hắn xa không bằng đối phương. Tuy nói tại đồng tử lực cùng tinh thần bao trùm, Sở Thiên có thể trực tiếp thăm dò sơ hở, có thể theo bây giờ tình hình chiến đấu. Điểm này ưu thế vô pháp chuyển hóa làm chân thật cơ hội thắng. Rốt cuộc tu vi của hắn chỉ vẹn vẹn có tầng 5. Chênh lệch với đối phương tới 2 tầng, những sơ hở trên người sở nghị huyết đồng có thể phát hiện. Tinh thần cảm giác trở nên rõ ràng, nhưng động tác tay chân lại theo không kịp ý thức. Ở trong huyết đồng, những sơ hở này trôi qua cúa nhanh, còn chưa kịp bắt mà đối thủ đề thăng tu vi. Phản ứng hoàn toàn theo không kịp sơ hở biến hóa, cương trảo sơ hở nhưng chiêu thức phát ra. Sơ hở đã chuyển đi nơi khác, gọi người không có đường nào. Thấy thế Sở Thiên trong lòng dâng lên cảm giác vô lực. Tinh huyết đoạn khác xa gần cốt đoạn không có khả năng so sánh. Chỉ cần huyết dịch tiếp tục, nguyên lực liên tục không ngừng. Tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng bị hao tổn chết. Đáng buồn là thấy trước kết cục nhưng không thể tránh được. Muốn nhận thua lại không cam lòng, dẫu ao thắng được trận này mới có thể lấy lại danh dự cho tiểu tỷ tỷ. Mới có tư cách khiêu chiến Sở Phi Dương, người này từ lúc mấy năm trước liền hoành không xuất thế. Thực lực cao minh sừng sững tại Liệt Nham Thành cùng thế hệ đỉnh phong. Trở thành sự kiêu ngạo của Sở gia cùng người trẻ tuổi thần tượng. Sự tồn tại của hắn khiến cho ước mơ thuở nhỏ của Sở Thiên toàn là võ đạo. Trước lúc Khải Linh Tiểu Sở Thiên ngày ngày bổ dưỡng thân thể. Củng cố căn cơ. Chuyện thích làm nhất chính là chui vào trong thư phòng đọc chuyện xưa của cường giả. Bao nhiêu lần, thư phòng của Sở Vân rơi đầy bụi bặm, đọc qua một quyển vốn tên là Danh Nhân Truyện Ký, đắm chìm trong truyền thuyết của bọn họ vô pháp tự kềm chế. Những cái kia linh hồn to lớn óng ánh, làm cho người trầm mê say mê, khâm phục kính ngưỡng, ngẫu nhiên nghĩ tới, trước kia lão ba chắc hẳn cũng sẽ giống như mình, cái thư phòng sự tình. Từng lần một đọc cường giả truyền thuyết, nhưng bây giờ, trong phòng trồng chất bụi bặm, sách dần xưa cũ trang giấy tóc vàng. Vì sao, yên lặng vào động lòng người truyền thuyết thư phòng, lại tích đầy bụi bặm, Sở Thiên cũng không biết. Trong trí nhớ, này tòa thư phòng rất giống phụ thân, hoài cựu mà thần bí. Trong sách cường giả sự tích cuối cùng là truyền thuyết, cho hắn quá mức xa xôi, mà Sở Phi Dương tương đối gần sát. Thấy được mò được, có thể nói còn sống truyền thuyết, chỉ cần lại thắng một hồi, liền có thể đạt được khiêu chiến truyền thuyết tư cách, thỏa mãn khi còn bé một ít ước mơ. Bởi vậy, trận chiến này không có khả năng thua. người xem rất nhiều người trợn mắt há hốc mồm. Trận chung kết biến đổi bất ngờ. Vừa xem Trọng Sở Thiên chiến thắng, không nghĩ tới đối thủ che giấu sâu như vậy. Lúc trước Sở Nghị những cái kia trận đấu, căn bản chính là đang đùa nha. Bị người trêu đùa, xấu hổ vô cùng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Sở Ảnh sắc mặt xanh mét, con mắt phóng hỏa, trên dưới răng giao kích rung động. Sở Nghị che giấu tu vi, một đường trường quyền liền đuổi hắn. Không thể nghi ngờ là trần trụi nhục nhã. Hắn xưa nay tự phụ thực lực, không ngờ bị người như vậy xem thường. Vừa nghĩ đến đây, Sở Ảnh thành kính thay Sở Thiên cầu nguyện. Hy vọng hắn thể hảo hảo giáo huấn Sở Nghị, giúp hắn đem chàng tử bộ đồ trở về. Tầm mắt nhìn quét qua, chứng kiến trong chàng tình hình. Sở Ảnh lông mày cau chặt, xem ra trông cậy vào Tiểu Thiên báo thù là hy vọng xa vời. Trải qua thời gian dài quân chiến, Sở Thiên tâm thần đều mệt, mồ hôi rơi như mưa, dần dần cảm giác chống đỡ hết nổi. Trong lúc kích chiến, Huyết Yêu đồng tử nhìn chuẩn sơ hở, hắn vung chảo đánh úp về phía phần eo, nhưng kịch liệt tiêu hao, động tác chậm hơn, bị đối thủ vặn người trốn tránh qua, quay người chỉ kịp, Sở Nghị mục quang ngưng tụ, một quyền đánh về phía đột kích cánh tay. Quyền bên trên kim mang chói mắt, nguyên lực ngưng tụ, tốc độ cũng kinh người. Sở Thiên xoay tay lại không kịp, chỉ phải khúc khuỷu tay liều mạng một cái. Nhân thể tất cả bộ vị, chư quyền trưởng ra, cùi trỏ, đầu gối vậy mà được xưng tụng cứng rắn. Như thế ứng biến, xem như coi như không tệ. Một ít tộc cao tầng thấy vê dâu mỉm cười, đầu bạc điểm nhẹ, hiển nhiên đối với cái này có chút thỏa mãn. Kẻ này không chỉ thực lực mạnh lực, ứng biến vậy mà thuộc thượng thừa, trẻ nhỏ dễ dạy, gia tộc có hy vọng a. Quyền khuỷu tay nhất đụng vào nhau. Sở Thiên chợt cảm thấy đối thủ quyền diện truyền đến mãnh lực, đánh tan bản thân nguyên lực, trùng điệp tác dụng tại khuỷu tay, răng rác, không trung truyền đến cốt cách vỡ vụn tiếng vang. Khán giả nghe đã cảm thấy một hồi ghê răng, cùi trò có chút khác thường. Cái này đương nhiên là ảo giác. Sở Thiên sắc mặt kịch biến, nhịn đau phủ khuỷu tay nhảy lên, bạo thối lui đến bên bờ lôi đài, cúi đầu kiểm tra, tay phải xương khuỷu tay đã là phá toái, cánh tay cuộn lại duỗi không thẳng. Dưới tình huống bình thường, chịu như thế thương thế, mặc dù kiên trì, chỗ hiểm bị thương rất khó tránh khỏi giảm chiến lực, lại đấu nữa vậy mà phải thua không thể nghi ngờ. Nên mở miệng nhận thua mới phải. Sở Nghị không có cất bước truy kích, ngược lại có chút hăng hái nhìn đối thủ, gặp qua linh năng tại chữa thương phương diện công hiệu thần kỳ. Hắn không cho rằng chiêu này thể làm cho đối phương tước vũ khí đầu hàng. Hai tay giao nhau đặt trước ngực, ngưng mắt nhìn đối thủ thả hắn an dưỡng. Vị này tộc đệ tuy còn trẻ tuổi, giao thủ thì lại mang đến vô số kinh hỉ, chiến đấu trực giác kinh người. Tương lai không thể lường được, gọi người khinh thường như bất khả. Bất quá, đối phương hẳn là xác thực đến thẳng đến cực hạn, rất khó còn có át chủ bài xốc lên. Với tư cách là sơ nhập võ đạo người mới, có thể có biểu hiện như thế, được coi là kinh tài tuyệt diễm. Tuy bại nhưng vinh, Sở Thiên bên trái đầu ngón tay hiển hiện óng ánh ngân sắc sáng bóng. Đặt tại khuỷu tay phải xương đỏ vị trí nhẹ nhàng xoay chuyển. Sáng bóng tựa như hóa thành vô số mảnh tiểu quang, dần dần rót vào dưới làn da mặt, nhuận vật mảnh không tiếng động, nhìn không đến bên trong, tan tành cốt mảnh tại linh năng dưới tác dụng, từng cái trở về tại chỗ, chậm rãi kết hợp lại, rất nhanh, bên trong cốt cách hồi phục như xưa, cuối cùng, khuỷu tay xương đỏ biến mất dần, chuyển thành khỏe mạnh màu da, liền cùng hoàn toàn không có chịu được qua tổn thương đồng dạng. Mắt thấy tình như vậy, trong chàng người xem không khỏi cực kỳ hâm mộ, tất cả mọi người đồng đều nghĩ, chính mình học được chiêu thức ấy là tốt rồi. Thân lâm tuyệt cảnh, tùy tiện thúc dục dị năng, đảo mắt liền có thể đứng lên, hiển nhiên lại là mảnh hảo hán. Trên thực tế, linh năng tùy ảo diệu vô cùng, công dụng rộng khắp, lại không thể không hề cố kỵ nơi đây sử dụng. Một khi linh năng kiệt quệ, tinh thần lực dùng hết, không nên đối diện động thủ, chính mình trước hết xong đời. Bọn họ là nghĩ như vậy, hoàn toàn là khuyết thiếu đối với linh năng lý giải làm ra. Linh năng chữa thương công hiệu, cùng tu vi và tinh thần lực trực tiếp móc nối, thiên thượng sẽ không bánh trên trời rơi xuống. Sở Thiên, ngươi rất tốt, e rằng sau đó không lâu sẽ vượt qua ta, nhưng là bây giờ hơi sớm, ngươi cảm thấy thế nào? Tỉ mỉ quan sát, Sở Nghị xác định đối phương đã đến cực hạn, lại không có trào phúng, mà là bình tâm tĩnh khí tự thuật sự thật, xem ra lại không nhận thua, liền biến thành quấn quýt chặt lấy người nha. Đắng chát tiêu ý tại Sở Thiên trên mặt hiển hiện, đích xác, nếu như vô lực chiến thắng đối thủ, như vậy nhận thua chính là sáng suốt lựa chọn, tiếp tục đánh xuống, cũng sẽ không có chỗ chuyển biến, có thể nếu là nhận thua, chung quy có chút không cam lòng, hắn nhắm mắt trầm tư, thái độ có chút do dự, mấy ngàn người ngừng lại ồn ào, toàn trường lặng ngắt như tờ, khán giả nín thở đợi hắn mở miệng, câu tiếp theo, có lẽ trực tiếp quyết định kết cục, đang do dự, Sở Thiên bỗng nhiên phát giác, rồi mới trị liệu xương khuỷu tay, tựa hồ sản sinh một ít dị biến, như tàn sát bừa bãi phong bạo đồng dạng, trong chốc lát truyền khắp toàn thân, mà, trong cơ thể khí tức hơi trầm xuống, bắt đầu bạo động dâng lên ngày gần đây dừng lại không tiến nguyên lực. Tại trong kinh mạch gia tốc vận chuyển, trước đó hao phí đại lượng nguyên đan cũng không cách nào đột phá bình cảnh. Lại vào lúc này có chỗ buông lỏng, xem ra, hắn như muốn tại giờ này khắc này, đột phá tu vi che chắn. Đạt tới luyện thể tầng 6, cách chương.